Không phải chứ, vậy mà đã xử xong một người. Nick trợn tròn hai mắt, quả thực là muốn cúng bái cô luôn. Đường Kiên Tâm để súng lại chỗ cũ, lặng lặng tới sau hàng người kia, tay phải giơ lên, nhanh, độc, chuẩn tìm được xương ức, ra đòn chí mạng. Tay phải đổi thành thế long trào, rồi nghe được một tiếng rắc nhỏ. Người áo đen còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì đã đi gặp Diêm Vương. Lúc này bầu không khí cũng tới đỉnh điểm. Sau khi đoàn người di động chen chúc nhau tới, người áo đen kia vậy mà dựa vào đám người xông lên kia, đứng thẳng không ngã, thật đúng là kỳ tích. Tiếp đó, Đường Kiên Tâm vẫn theo cách cũ, đưa từng người một trong hàng người tới gặp Diêm Vương, mà Kabuno, Tần Chính đều quay mặt về phía trước, hưng phấn chờ màn biểu diễn sắp bắt đầu, không hề phát ra điều gì. Lôi Khiêu Thiên nắm chặt hai tay lại. Chết tiệt, lá gan của cô ấy thật lớn, lại dám ở đây giết người. Cô ấy có biết hậu quả này rất nghiêm trọng không vậy? Diệp, tiếp ứng A Nhị. Lương, cậu đi đối phó với phía Ngân Nguyệt. Tiện đường đi đón Kỳ. Nick, đi theo tôi. Vâng. Hướng Diệp Lân, Phó Hạnh Lương liếc nhau. Đại ca không tự mình gặp Nguyệt đương ra sao? Không bình thường chút nào. Hướng Diệp Lân nhún vai. Làm sao ta biết được chứ? Phó Hạnh Lương ngắm nhìn bóng lưng của Lôi Khiêu Thiên và Nick, cười khổ. Đại ca, anh không thể để em sống dễ chịu hơn chút được sao? Lôi Khiêu Thiên ba bước làm hai đi xuống dưới sảnh. Nick vội vàng đuổi theo sau. Đại ca, chờ em với. Đại ca đi nhanh như thế, anh không theo kịp nổi. Nick muốn khóc, mà phía Đường Kiên Tâm, lúc cô tới cạnh người áo đen cuối cùng, Tần Chính cuối cùng cũng cảm thấy không được bình thường. Nhìn ra sau thì thiếu chút nữa té xỉu. Thiếu gia, không tốt, xảy ra chuyện rồi. Kabuno đang thấy thú vị, bị Tần Chính cắt ngang có phần bất hứng. Có việc gì thì nói sau, giờ phải xem trò hay cái đã. Tần Chính hừ lạnh một tiếng. Tôi đi liên lạc với nhị thiếu gia, cậu cứ ở đây xem bọn họ. Kabuno không cho là đúng, phất tay. Đi đi. Đường Kiên Tâm cười nhạt, tới cạnh Kabuno nói. Thiếu gia, vệ sĩ của cậu đều bị tôi giết rồi. Kabuno không quay lại, mọi sự chú ý đều tập trung trên người của Lobuno. Cũng không biết những lời này là ai nói đáp lại. Giết thì giết, sớm muộn đều phải chết. Còn chưa nói hết thì giọng đã thay đổi, quay lại nhìn đằng sau. Giết rồi sao? Nhưng lúc này đâu còn bóng dáng của vệ sĩ áo đen. Toàn bộ phía sau là đám người xem trò vui, chen chúc nhau tới trước. Kabuno biến sắc, lo lắng tìm kiếm Tần Chính. Giờ mới nhớ ra là hắn nói muốn đi tìm nhị thiếu gia. Sắc mặt trắng nhợt, nhất thời hoang mang lo sợ. Đường Kiên Tâm cũng nắm lấy cơ hội này, cất bước tới bục. Nơi đây coi như là một nơi bán đấu giá hiểm ác. Chỉ cần anh có tiền, anh muốn chơi thế nào thì cũng được hết. Cho nên ở đây không có người canh gác. Bọn họ chỉ cung cấp đạo cụ để khách hàng chơi sảng khoái hơn thôi. Cho nên Đường Kiên Tâm suôn sẻ tới cạnh Lobuno hơn nhiều. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo kia, cô có chút không đành lòng. Ông không sao chứ? Sự nhẫn nại của Lobuno và mấy người trong gia tộc Buno cũng thật kinh khủng. Cho dù trúng thuốc, vẫn cắn chặt răng kiềm chế nó. Lobuno nghe được giọng nữ lạnh lùng trong trèo, còn tưởng là ảo giác, mãi cho tới khi thấy cặp mắt vượng lạnh lùng trong suốt kia mới bừng tỉnh. Xin cô, hãy giúp tôi. Giọng của Lobuno khàn khàn. Đây là lần đầu tiên ông ta lên tiếng kể từ khi bị nhốt. Đối phương còn là một cô gái xa lạ. Đừng Kiên Tâm nhíu mày. Ông muốn tôi giúp ông như thế nào đây? Tôi nói trước, ra ngoài là không thể. Cặp mắt của Lobuno phát ra tia sáng hy vọng, lê lết tới gần Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm không nhúc nhích, ngửi được mùi hương nào đó cũng không quá để tâm. Xin cho tôi một sự thống khoái. Đường Kiên Tâm nhìn vào cặp mắt ông ta, đó là cặp mắt mang theo sự cứng cỏi, trải qua nhiều tang thương và xen lẫn cả hy vọng. Tôi là cháu gái Âu Dương Vân Thiên, Đường Kiên Tâm. Hai mắt của Lobuno mở to, chấn kinh nhìn Đường Kiên Tâm. Hai giây sau gật đầu. Tốt. Tốt quá. Đường Kiên Tâm tay cầm kim đao quét qua yết hầu của Lobuno, nhanh như thiểm điện. Không có một vết máu lưu lại trên thanh đao, tiếng tốt cuối cùng còn chưa nói hết. Đường Kiên Tâm thấy được sự thanh thản trong đáy mắt ông ta. Cô cảm thấy như vậy là đủ rồi. Không biết ông có tán thành cách làm của cô không? Đường Kiên Tâm đứng dậy, chỉ cảm thấy mùi hương xung quanh càng ngày càng đậm. Giúp chúng tôi một tay. Đường Kiên Tâm gật đầu, giơ tay chém xuống, mấy người kia nhắm mắt lại, khóe môi cong lên. Đường Kiên Tâm thu hồi đao, nhìn lại bọn họ, hít sâu một hơi, xoay người biến mất. Mà khi Kabuno tỉnh lại thì những người trên bục đã bất động. Đương nhiên, quần chúng cũng ngây ngần hết cả già,